Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trận chiến ở hệ sao Charon, việc nuốt chửng 7 hệ sao lãnh địa rộng lớn, dù là Heydrich, cũng không thể hoàn thành chỉ bằng một trận đánh chớp nhoáng. Tuy nhiên, vì đại công Harrison thù ghét David đến tận xương tủy, đã điều động khoảng 12 hệ sao quân đóng tại tham chiến. Heydrich dẫn đầu một quân đội khổng lồ chưa từng có, mỗi ngày đều càn quét và đẩy mạnh với tốc độ đáng sợ vượt quá kế hoạch. Có khi Nereon nửa đêm thức dậy, vẫn có thể nhận được tin chiến thắng từ tiền tuyến, lại một hệ sao quân địch giơ cờ trắng, chống cự gian nan không có kết quả, không thể không mở pháo đài đầu hàng. Khoảng cách giữa các hệ sao quá xa, Heydrich thường không thể dừng lại quá lâu trong cùng một hệ sao. Sau khi nhanh chóng giải trừ vũ trang của quân địch, đưa tư lệnh phản đảng về vương đô, hắn lại sẽ suốt đêm xuống hệ sao tiếp theo. 17 ngày sau, hạm đội chiến đấu của Heydrich đến hệ sao Heka. Quân phòng thủ tại các hệ sao lân cận vẫn đang điên cuồng công phá hệ sao Heka kiên cố như thành lũy. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đã bị một hạm đội khổng lồ đen kịt bao vây. Cho đến khi Heydrich hội quân với lang kỵ hệ sao Heka, Nero, người luôn chú ý chặt chẽ tình hình quân sự, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, chiếm được hệ sao Heka với số lượng lớn cơ giáp và tiêm tinh hạm. Trận chiến này mới thực sự không còn bị trì hoãn nữa. Và những vấn đề còn lại chính là truy kích những lãnh chúa quý tộc vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự mà không nhìn rõ cục diện. Đối với Heydrich đã có tiêm tinh hạm, điều này thậm chí căn bản không đáng được coi là vấn đề. Nero trong lòng một khối đá lớn rơi xuống, bắt đầu nhanh chóng phân chia các tỉnh cho những hệ sao đã thuộc quyền sở hữu của hoàng đế. Tổ chức và điều động ủy ban tinh tỉnh. Hắn từ sáng sớm đến tối mịt bận rộn không ngừng, cho đến khi lang kỵ đóng quân tại hệ sao Heka gửi yêu cầu liên lạc cho hắn. Bệ hạ, có lẽ đã bao nhiêu ngày không gặp Nero, mấy cái đầu sói đang chen chúc trước quang bình nhìn quanh. Thấy khuôn mặt tiểu hoàng đế xuất hiện ở một nơi khác, đèn mắt hình sói hung hãn đều sáng lên, đã so sánh với danh sách đấu thú trường do vương đô cung cấp. Phát hiện hành tung của Asacha, thế mà lại thực sự ở lãnh địa David, Nero nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Với tần suất David đầu cơ trục lợi hạm tinh và cấu kết với tinh tặc, cùng với mức độ hoành hành của đánh bạc ngầm trong lãnh địa, phàm là tinh tặc đủ lớn mật, đều sẽ muốn trà trộn vào để vơ vét một phen rồi đi. Kẻ dám thuần dưỡng Asacha loại hung thú này, hẳn cũng được coi là đệ tử hung ác và khét tiếng trong tập đoàn tinh tặc. Nero, cho ta vị trí, lang kỵ, hạm đội tinh tặc mục tiêu đang xuất phát từ hệ sao Nóc mang đi. Di chuyển tốc độ cao về bắc cảnh đế quốc, Nero mở tông đồ, kiểm tra vị trí hạm đội, trong chiến dịch thu phục lãnh địa, Heydrich một đường bẻ gãy nghiền nát. Phá hủy sòng bạc ngầm, bắt giữ chủ nô giác đấu sĩ, tinh tặc đã nghe ngóng được gió sớm đã bắt đầu rút lui. Một khi ra khỏi biên giới đế quốc, tinh tặc sẽ như cá gặp biển rộng, muốn đuổi đánh, sẽ tiêu tốn nhân lực và tinh lực gấp mấy trăm lần so với hiện tại. Nero không suy nghĩ quá lâu, mở một giao diện liên lạc khác, lệnh tác chiến khẩn cấp cấp 1. Tổng tư lệnh quân đóng quân tại hệ sao Charon, hệ sao Đông Tuyền nghe lệnh, xin lĩnh ý chỉ, bệ hạ, sau khi điều động quân đội Bắc Cảnh, chuẩn bị chặn bắt hạm đội tinh tặc, đầu ngón tay Nero lại bồn chồn gõ bàn một lúc. Trên chiến trường, thương pháo không có mát, một khi quân đội Bắc Cảnh và tinh tặc chạm súng toàn diện, hắn không thể chỉ vì giữ lại một giác đấu sĩ có huyết thống trùng tộc trên chiến hạm địch, mà khiến quân đội phe mình bị địch cản trở, Nhưng nếu dễ dàng mặc kệ Asacha chết đi, trước không nói hệ thống bên này sẽ có biến cố gì. Ngay cả khi vì chuẩn bị đối phó chủng tộc, đế quốc cũng sẽ thiếu đi một thắng lợi lớn. Alexei, hoàng đế cuối cùng ngẩng đầu, đồng tử đỏ bình tĩnh nhưng sắc bén. Chúng ta lại sắp phải xa nhà. Đầu hàng, trong trụ vực tối tăm lạnh lẽo. Giọng nói của người đàn ông qua thông tin lượng tử lạnh lùng như vùng cực. Mở pháo đài đầu hàng. Ta sẽ phụng sắc lệnh của hoàng đế bệ hạ. Đặc xá tử tội của chư vị. Heydrich một tay chống trên bục thông tin hạm chỉ huy. Đôi mắt xanh lạnh nhạt. Bình tĩnh chăm chú nhìn quầng sáng giữa pháo đài hệ sao đã bị ném bom chỉ còn lại một nửa. Nếu không, ta sẽ coi quân đóng tại hệ sao của quý vị là hải tặc tinh tế đã phản quốc. Tiêu diệt toàn bộ, các ngươi có 30 giây để suy xét. Phó quan ngầm hiểu, mở đồng hồ cơ khí trên bục thông tin. Đồng hồ cơ khí bắt đầu. Cụp cụp, cụp cụp, chạy. Tiếng đếm ngược vô cơ chất lạnh lẽo, vô hình chung gây áp lực cực lớn cho đối phương. Heydrich ngồi trở lại ghế chỉ huy, các ngón tay đan vào nhau trên đầu gối, thong thả chờ đợi, đếm ngược còn 10 giây. Pháo đài hệ sao đổ nát trong quầng sáng cuối cùng cũng gỡ bỏ tấm khiên phòng hộ gần như vô hình. Toàn bộ cảng pháo đài mở rộng, vô số hạm tinh vốn đã cạn đạn hết lương. Giống như một đống sắt thép phế thải vô dụng, chán nản trôi nổi trước hạm đội khổng lồ đen kịt của đối phương. Đồng hồ cơ khí không ngừng đếm ngược. Heydrich, quyền hạn pháo đài, tư lệnh hệ sao đối phương. Tư lệnh hệ sao đối phương quả thực trong khoảnh khắc sinh tử. Sau hàng loạt mệnh lệnh và thao tác thủ công phức tạp đến cực điểm trên trí não, cuối cùng cũng khó khăn lắm kẹt lại ở giây cuối cùng. Sắp sửa nhượng lại toàn bộ quyền điều khiển cho Heydrich, người đàn ông kiểm tra quyền hạn không có lỗi, cũng xác nhận tất cả tháp đại bác laser đều đã đóng. Lúc này mới chỉ huy hạm đội tiến vào cảng. Tuyệt vời, lại bắt được một cái. Cho đến lúc này, phó quan mới cuối cùng thở phào một hơi dài, vui mừng nhảy nhót khắp phòng chỉ huy. Sau khi Heydrich chiếm được hệ sao Heka, các hệ sao lãnh địa vốn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, lập tức héo một nửa. Nếu không phải việc di chuyển giữa các hệ sao tốn quá nhiều thời gian, hắn luôn cảm thấy Heydrich lúc này đáng lẽ đã phải đang trên đường trở về vương đô. Chết tiệt, hai hệ sao này cách xa quá. Nhanh lên, nhanh báo cáo với bệ hạ, để bệ hạ không nghĩ rằng chúng ta dẫn quân đội nhiều gấp 3 lần quân phản đảng mà vẫn phải khổ chiến 8 ngày mới chiếm được. Quá mất mặt, người định khi nào mới sửa cái tật chỉ nhìn thấy trước mắt. Heydrich mặt lạnh lùng mỉa mai, nhưng tay đã sớm đặt lên quang bình chuyên dùng để liên lạc với hoàng đế. Việc di chuyển đường dài trong trụ vực rộng lớn và tĩnh mịch vốn dĩ là một việc cực kỳ thử thách tâm lý. Heydrich cố ý kiểm soát các hoạt động giải trí của binh lính, dẫn đến khi họ cuối cùng đến hệ sao phản quân, các binh lính đều như những mãnh thú bị nhốt phát điên. Một khi dây cương được thả, lập tức lao vào chiến đấu dữ dội. Hắn vốn nghĩ rằng 12 năm lưu đày ít nhất có thể khiến hắn chịu đựng sự cô độc cùng cực tốt hơn những binh lính này. Nhưng hắn đã đoán sai. Mỗi ngày thức dậy từ khoang ngủ, đối mặt với bóng tối mênh mông vô tận ngoài cửa sổ, hắn phát hiện mình vẫn không thể tự kiềm chế mà điên cuồng nhớ nhung vị thiếu niên đế vương kia. Đáng ghét, Heydrich nắm chặt tay, cảm thấy ảo não vì cảm xúc của mình dễ dàng bị đối phương quấy nhiễu. Nhưng khi quang bình sáng lên, thân thể hắn lại vô cùng thành thật, lập tức nhận cuộc gọi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị cuốn vào hố sâu trùng tộc. Thiếu tướng, quang bình sáng lên, khuôn mặt tinh xảo như tranh sơn dầu của hoàng đế tóc bạc. Phản chiếu trong đôi mắt xanh hơi sáng lên của Heydrich. 8 ngày rồi không gửi yêu cầu ý kiến, không giống phong cách của ngươi. Ta còn đang suy xét liệu có nên phái người đến giải cứu ngươi không. Nero vẫn như cũ, vừa phê duyệt những chính vụ không bao giờ xong, vừa dành chút thời gian liếc nhìn qua, đôi mắt xinh đẹp cong lên, mang theo ý cười, cách chương.